Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1966, chương 1969, thà rằng tin có. Trong khoảnh khắc đó, Tôn Sách có chặt Chu Kiến Bình xúc động, hắn có một loại mãnh liệt trực giác, có không có thiên kiếp, hắn cô dám nói, nhưng trong này có quỷ là khẳng định. Dùng một cái hư vô mờ mịt tiên đoán, đem hắn vây ở nơi nào đó một năm bế quan trai giới. Mẹ nó, muốn hay không kiêng rượu giới xác, để cho người ta buồn bực là coi như hắn chặt Chu Kiến Bình cũng không làm nên chuyện gì. Hắn không tin, có người tin à, Trung Diêu, Tuân Du ví dụ ngay tại trước mắt, ai dám nói tuyệt không tin. Thì bao quát chính hắn ở bên trong cũng không dám nói như vậy. Này thời gian điểm, quá khéo a, cùng giết Chu Kiến Bình, không bằng giữ lấy quan sát quan sát. Đương nhiên, làm rõ ràng Chu Kiến Bình có không có nói sai cũng không trọng yếu. Trọng yếu là nếu như là một kế, như vậy là người nào ra mà tính, lại muốn đạt tới cái gì mục đích, có thể hay không tương kế tựu kế. Làm cho đối phương ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo. Đây mới là hạch tâm vấn đề. Từ trước mắt tình thế đến xem, mấy cái mới cũng có thể. Tào Tháo hiểm nghi lớn nhất, Chu Kiến Bình là bái người, lại tại Nhữ Dĩnh trí thức trong hội lan lộn, cùng Tào Tháo cần phải rất quen thuộc. Viên Đàm, Tào Ngang cũng có hiểm nghi, Viên Đàm không cần phải nói. Tào Ngang mặc dù là minh hữu, thế nhưng là hắn tâm lý đến tột cùng là làm sao nghĩ. Chỉ sợ chỉ có hắn tự mình biết, tìm hương đảng Chu Kiến Bình đến nhiễu loạn quân tâm, duy trì ngay sau đó thăng bằng. Đối diện Châu có chỗ tốt, Tôn Sách ra hiệu Quách gia đi làm, tìm cái lý do lưu lại Chu Kiến Bình, đừng cho hắn cùng người tiếp xúc, các loại Quách gia trở về. Hắn đem chính mình suy đoán nói cho Quách gia, để Quách gia an bài tham quân nhóm thôi diễn một chút. Quách gia cái nhìn cùng Tôn Sách không sai biệt lắm, các phương đều có hiểm nghi. Hắn cùng Tôn Sách khác biệt là hắn không muốn mạo hiểm như vậy. Thà rằng tin có, không thể tin không, mãnh liệt yêu cầu Tôn Sách hồi kiến nghiệp. Tốt nhất là năm trước liền đi, chỉ cần leo lên lâu thuyền. Thừa dịp gió Tây Bắc xuôi dòng mà xuống, 3 năm ngày thời gian liền có thể đến kiến nghiệp, còn có thể đuổi tới kiến nghiệp Tân Đô sang năm. Chờ qua năm, xuân thủy dần dần tăng, mạo hiểm lớn hơn, Tôn Sách rất là im lặng, nhưng hắn kiên quyết phản đối. Lỗ Túc ngay tại Hoàng Nông nghênh chiến thiên tử, hắn lúc này thời điểm hồi kiến nghiệp lánh nạn. Phụng Hiếu, đến mức đó sao? Đại vương, Trung Diêu nói không sai, muốn đi phi thường sự tình, tất đãi người phi thường. Chúng ta bây giờ không chỉ có vì thiên hạ trước, muốn lấy vương đạo đi thiên hạ, xây sự nghiệp thiên thu, chính là cũ mới thay thế thời khắc, thành bại thắt tại đại vương một thân. Đại vương nếu có vạn nhất, nại thiên hạ gì, lại 3 đường xuất kích. Đã là tiền thuế có khả năng cung ứng cực hạn, lại đi triệu tập chính là đi bá đạo, cùng dự tính ban đầu không hợp. Có thể tưởng tượng, một trong vòng 2 năm, trừ phi đối thủ xuất hiện trọng đại sai lầm, chúng ta rất khó lấy được thực chất tính tiến triển. Đã như vậy, sao không chờ một hồi, liền xem như mà tính, cũng không ngại tương kế tựu kế, mượn cơ hội điều chỉnh một chút tiết tấu. Vận sức chờ phát động, nghe tin chạy đến Trương Hoành tán thành Quách gia ý kiến. Hắn đối Chu Kiến Bình tiên đoán không có gì đánh giá. Nhưng hắn cho rằng thì trước mắt tình thế mà nói, hoáng một chút chưa chắc không thể. Lỗ Túc xuất binh Hoàng Nông đã phải vận dụng Dương Châu lương thực. Một khi Thanh Từ lại phát sinh chiến sự, tiền thuế tiêu hao hội càng nhiều. Tại 5 năm kế hoạch xông vào thời khắc mấu chốt, vội vàng mở rộng chiến sự quy mô cũng không phải là tối ưu lựa chọn. Lấy thủ thay công càng vững vàng một số, đã không thể kết luận Chu Kiến Bình tiên đoán cũng là quỷ kế. không bằng thuận nước đẩy thuyền. Hồi kiến nghiệp chỉnh đốn một năm, miễn cho nơm nớp lo sợ. Tôn Sách cảm thấy có chút đạo lý, người thông báo Ngu Phiên làm tốt làm chuẩn bị. Chỉ chờ Hoàng Nông tin tức truyền đến, xác nhận không có chuyện gì, chúng ta thì xuất phát. Ây, Quách Gia buông lỏng một hơi, xoay người đi an bài. Hành lĩnh Đông Trách, Hoè Nguyên, Tưởng Khâm ngồi tại một gốc dưới cây hoè lớn, nhìn phía xa bên ngoài trăm bước chiến trường. Thần thái tự nhiên, mũi tên chạy như bay. Siêu siêu, có tiếng. Ngay tại hơn 10 bước bên ngoài, song phương xạ thủ ngay tại cách không đối xạ. Tại hai tên loại A xạ thủ áp chế xuống, đối diện trên sườn núi Tịnh Châu quân cường nỗ thủ bị bắn ra đầu cũng không dám lộ. Tuy nhiên có đao thuẫn thủ yểm hộ, còn có địa hình có thể sử dụng. 10 tên cường nỗ thủ vẫn là tổn thất 3 người, 2 chết 1 thương tổn. Nhìn đến Tưởng Khâm bên người có thuẫn tường bảo hộ, bọn họ liền Tưởng Khâm bóng người đều không nhìn thấy. Bọn họ lý trí từ bỏ ám sát Tưởng Khâm hy vọng xa vời, ngược lại kiềm chế Giang Đông quân xạ thủ. Cái này 2 tên xạ thủ lực sát thương không thua gì 20 tên cung nỗ thủ. Để bọn hắn thêm vào chiến đấu, đối hãm trận doanh uy hiếp không nhỏ, thì liền chủ tướng Cao Thuận cũng có thể gặp bất trắc, có thể cuốn lấy bọn họ, không để bọn hắn thoát thân, cũng là hoàn thành nhiệm vụ một loại phương thức, không tính cô phụ trung lang tướng tín nhiệm. Lo liệu lấy dạng này niềm tin, 7 tên Tịnh Châu quân cường nỗ thủ ương ngạnh kiên trì, thỉnh thoảng bắn ra 1-2 mũi tên. Xa như vậy bắn rất khó đối Tưởng Khâm sinh ra cái uy hiếp gì. Tưởng Khâm có thể khoảng cách gần thong dong quan sát hãm trận doanh chiến đấu. Đối cái này sắp mặt đối với đối thủ, Tưởng Khâm hứng thú rất đậm. Năm đó ở Tôn Sách bên người thời điểm, hắn nghe Tôn Sách nhắc qua, một mực ghi ở trong lòng. Hiện tại có cơ hội mặt đối mặt đọ sức, đương nhiên không thể phớt lờ. Hắn có thể chết, nhưng Hoàng Nông không thể ném. Lỗ Túc cho hắn 2.000 người cùng đầy đủ lương thực, quân giới, muốn hắn giữ vững Hoàng Nông nửa năm. Hắn không chỉ có muốn hoàn thành nhiệm vụ, mà lại muốn vượt mức hoàn thành nhiệm vụ, trở thành đâm tại triều đình trên cổ họng cây đinh. Hắn không lo lắng triều đình đại quân. Tây Lương binh vốn là không am hiểu công thành, lại là mới luyện ra, dù có binh lực ưu thế, đối mặt Hoàng Nông địa hình cũng không có đất dụng võ. Có thể Cao Thuận hãm trận doanh khác biệt, đây là tinh nhuệ bộ tốt, thích hợp nhất loại địa hình này phát huy. Theo trình độ nào đó nói, hãm trận doanh chiến pháp cùng Giang Đông quân có chỗ tương tự. Tưởng Khâm đối hãm trận doanh ưu khuyết nhất thanh nhị sở, khác nhau chỉ ở tại hãm trận doanh đến tột cùng có thể đạt tới cái dạng gì cảnh giới. Cho nên vừa nghe nói Cao Thuận có khả năng tự thân lên trận, Tưởng Khâm thì chạy đến. Hắn muốn tận mắt chứng kiến hãm trận doanh chiến đấu lực. Cao Thuận xuất lĩnh hãm trận doanh tại sườn núi trước hơn 100 bước lập trận, làm tốt chính diện tiến công chuẩn bị. Đây là tiếp cận Hoàng Nông trước đó sau cùng một đạo trận địa. Đã qua nhất định lĩnh trung bộ, sườn núi thế dần dần hoãn. Hai bên cung nỏ yểm hộ tác dụng không có rõ ràng như vậy. Chính diện trùng kích trở thành khả năng. Tại Hoàng Phủ Kiên Thọ mang theo đại quân áp trận tình huống dưới, Cao Thuận tự mình dẫn hãm trận doanh ra trận, muốn phân chấn một xuống sĩ khí. Mấy ngày nay chiến đấu quá oan uổng, mặc dù ngay cả đoạt mấy đạo trận địa, thế nhưng là cao đến 10-1 thương vong để tướng sĩ sợ hãi. Công thành so vùng núi tranh đoạt càng khó. Ấn cái tỷ lệ này, Hoàng Phủ Kiên Thọ xuất lĩnh tiên phong đại quân toàn bộ điền vào đi cũng công không được Hoàng Nông thành. Cao Thuận không muốn vô tội hy sinh bộ hạ tánh mạng. Tại cùng Hoàng Phủ Kiên Thọ sau khi thương lượng, quyết định sử dụng cơ hội này đến kiểm nghiệm một chút Giang Đông quân chiến lực. Nếu như Giang Đông quân thật rất mạnh, liền hãm trận doanh cũng vô pháp chính diện đột phá. cái kia cường công hoàng nông kế hoạch nhất định phải sửa đổi. Thậm chí từ bỏ, trải qua qua nửa ngày thời gian tranh đoạt, tại gần gấp 5 lần binh lực ưu thế dưới, Tịnh Châu quân cung nỗ thủ thực hiện đối Giang Đông quân cung nỗ thủ quản thúc. Sau cùng thắng bại quyết định bởi tại trong sơn đạo bộ tốt. Tất cả mọi người rõ ràng, trận chiến đấu này thắng bại không quan hệ hoàng nông được mất. Lại quan hệ đến song phương sĩ khí, phụ trách chặn đánh Giang Đông quân bộ tốt chỉ có một khúc. Hai bên trên sườn núi đều có một khúc lược trận, Cao Thuận hãm trận doanh danh xưng ngàn người. Thực tế không đủ bốn khúc, giờ phút này cũng không có toàn bộ bày ra đến. Chỉ có một khúc binh lính bên trong lập trận, hai khúc áp trận, bày ra công bình nhất chiến trận thế. Hãm trận doanh tướng sĩ tuy nhiên trang bị không bằng Giang Đông quân chỉnh tề tinh xảo, nhưng khí thế không hề yếu, tự có bách chiến tinh nhuệ uy phong. Hai khúc tướng sĩ tương đối, trong lúc nhất thời lại có trước trận mời đấu ý tứ. Song phương tướng sĩ đều rất hưng phấn, không kịp chờ đợi chờ lấy chiến đấu bắt đầu. Tuy nói đơn đấu quyết thắng thua sớm đã không phải chủ lưu, công bình quyết đấu vẫn là phổ thông tướng sĩ vui tay vui mắt tiết mục. Đối bọn hắn tới nói, nắm đấm lớn cũng là đạo lý quyết định. Hành tẩu thiên hạ dựa vào xưa nay không là cái gì trong miệng đại đạo lý, mà chính là trong tay hoàn thủ đao. Tiếng trống trận vang lên, 100 hãm trận doanh tướng sĩ lấy hoàn đao đánh thuẫn, cùng kêu lên hét lớn, cất bước hướng về phía trước. Phía trước tiến quá trình bên trong điều chỉnh trận hình, hướng hai bên tản ra, hình thành hai cái dù cho đúng, phân biệt chỉ hướng Giang Đông quân hai bên tương đối yếu kém trận địa. Còn lại 100 tướng sĩ trận hình không thay đổi, lấy ngũ làm đơn vị, hình thành ngang trận, hướng Giang Đông quân trận địa đè qua tới. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN